Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3274, Tứ Giai Tiên Đế Cảnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn này chút lôi điện, Tô Hàn con mắt dần dần híp lại. Đối với con được lôi điện bản nguyên hắn tới nói, đối với mấy cái này lôi điện, có thể nói hiểu rõ nhất. Nhưng quỷ dị chính là, từ những thứ này lôi điện bên trong, Tô Hàn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thuộc về pháp tắc, thậm chí bản nguyên khí tức. Chúng nó, tựa như là một chút bình thường lôi điện một dạng. Có thể lâu dài tồn tại ở nơi này, lại có thể gia tăng người tu vi, làm sao lại là bình thường lôi điện. Đây là một cái tiết điểm, Tô Hàn nhìn một chút dưới chân, lại nhìn một chút phía trước, thầm nghĩ trong lòng. Này chút lôi điện vô tận, lại sẽ trước tiên công kích, nhưng ta đứng ở chỗ này, phía trước lôi điện cũng không có đối ta tiến hành oanh kích, bởi vậy có thể nói rõ, nơi này lôi điện, cùng lúc trước những cái kia, là một cái tiết điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, này chút màu đỏ nhạt lôi điện, sẽ mạnh hơn rất nhiều. Mấp máy môi một cái, Tô Hàn không do dự, một bước bước ra. Soạt, nhất thời, cái kia thao thiên màu đỏ nhạt lôi điện, toàn bộ đều ngưng tụ tới cùng một chỗ. Liếc nhìn lại, như là một cái to lớn nắm đấm, từ bên trên hạ xuống, hùng hăng đánh phía Tô Hàn ngực. Mặc dù còn chưa tới đến, có thể Tô Hàn cảm thụ vô cùng rõ ràng. Một kích này lực lượng đã đạt đến đỉnh phong tiên đế cảnh một kích toàn lực trình độ. Mà với hắn mà nói, vẫn như cũ là yếu ớt không thể tả. Đáng sợ vang trầm âm thanh theo Tô Hàn ngực truyền đến. Hắn căn bản không có thi triển huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, cũng không có bày ra ngũ thải chí tôn ảnh, càng không có nuốt vào liệt tửu, không có sử dụng phá giới chi nhận chờ chút. Hắn vẻn vẹn đem cửu đại bản tôn dung hợp lại cùng nhau. Liền thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo dung hợp, đều không có. Cửu đại bản tôn dung hợp về sau, chỉ là thể xác lực lượng, cũng đủ để cho thời khắc này Tô Hàn, tại tiên đế cảnh cấp độ bên trong, ở vào vô địch. Răng rắc, cái kia lôi điện hình thành to lớn quả đấm, tại cùng Tô Hàn rằng co sau một lát, gặp cực kỳ to lớn lực phản chấn. Sau đó, nháy mắt sụp đổ, này một cái chớp mắt, thao thiên màu đỏ nhạt sương mù. Tại Tô Hàn nụ cười ở trong tràn ngập ra. Vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, hết thảy sương mù, tựa như là nhận lấy cái gì hấp dẫn, tất cả đều hướng phía vòng xoáy mà đi. Ông, Tô Hàn thân thể chấn động, cái kia vừa mới đột phá đến tam giai tiên đế cảnh tu vi, xuất hiện lần nữa buông lòng. Khí tức phía trên, có rõ ràng tăng lên, lại là 1/10, Tô Hàn lông mày gảy nhẹ, nếu đem tam giai tiên đế cảnh tu vi, chia làm 10 phần. Vậy lần này thôn phệ, liền là nhường Tô Hàn tu vi, tăng lên 1/10. Mặc dù tu vi của ta đột phá, nhưng này lôi điện chất lượng cũng phát sinh biến hóa, hai hai tương để, cũng là vẫn như cũ phù hợp ta. Quá nhanh, này loại thôn phệ luyện hóa lại đột phá tốc độ, thật sự là quá nhanh. 1 mét, 10 mét, 100 mét, 1000 mét, 3000 mét, tại màu xanh đậm lôi điện nơi đó, Tô Hàn đi ra 1000 mét. Tại màu đỏ nhạt lôi điện nơi này, Tô Hàn đi ra 3000 mét. Dùng thời gian, cũng so với trước, nhiều 2 ngày. Hết thảy 3 ngày, Tô Hàn lại một lần nữa đi đến tiết điểm. Cái kia màu đỏ nhạt lôi điện không thấy, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một loại, tràn ngập nồng đậm sấm sét màu tím. Mà tu vi của hắn, cũng đã, đột phá đến tứ giai tiên đế cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trung đẳng tinh vực bên trong. Dùng Tô Hàn tứ giai tiên đế cảnh tu vi, hoàn toàn có khả năng quét ngang bất kỳ chỗ nào. Hắn như nguyện ý, thậm chí đều có thể lệnh toàn bộ trung đẳng tinh vực sụp đổ. Thiên Hàn Thánh Chủ nơi đó, đột phá đến thần cảnh, sợ là còn tại đắc chí. Lại không biết, thời khắc này Tô Hàn, đã vượt ra khỏi hắn, thực sự quá xa. Chính là tứ tinh ngụy thần, ta đều có thể đủ đánh giết a, loại kia mạnh mẽ, cảm giác quen thuộc cảm giác. Giống như có thể trưởng khống hết thảy, Tô Hàn lại một lần nữa cảm nhận được. Long võ đại lục, hạ đẳng tinh vực đỉnh phong thời điểm, hắn đều có loại cảm giác này. Cùng đã từng làm yêu long cổ đế, chân áp toàn bộ ngân hà tinh hệ thời điểm, giống như đúc. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, hắn cách đã từng, còn kém thật xa. Mặc dù tại trung đẳng tinh vực vô địch, chỉ khi nào tiến vào thượng đẳng tinh vực, cách kia có thể đủ đưa hắn bóp chết siêu cấp cường giả. Vừa nắm một bó to. Này chút lôi điện uy lực, đã vượt ra khỏi tiên đế cảnh. Tô Hàn nhìn những cái kia sâu sấm sét màu tím, đã từng lúc độ kiếp, hắn liền từng nhìn thấy qua loại màu sắc này lôi điện. Mà trước mặt này chút, đã cùng trước đó màu đỏ nhạt cùng màu xanh đậm khác biệt. Này chút lôi điện, thoạt nhìn, tựa như là từng sợi lôi trụ một dạng, không phải như vậy lộn xộn, mà là phi thường vuông vức. Liếc nhìn lại, giống như là tại một cái sơn động bên trong, có vô số cột đá đứng vững, đem phía trên cho chống đỡ dâng lên. Mà cột đá, liền là này chút lôi điện, nơi này quỷ dị, Tô Hàn nhíu mày, yên lặng bên trong, hắn lần nữa bước ra, xoạt, lập tức có một cây lôi trụ, theo rất nhiều lôi trụ bầy ở trong tách rời, đánh phía Tô Hàn. Dù cho là có lộc tin, có thể Tô Hàn vẫn như cũ là không dám khinh thường, tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp dung hợp. Dùng hắn thời khắc này tu vi, chỉ là này hai đại tu vi cấp độ dung hợp, cũng đủ để cùng những nhất phân thần cảnh đó, hai phần thần cảnh, thậm chí cả ba phân thân cảnh chống lại. Oanh, lôi trụ oanh kích tới, cùng Tô Hàn đối xông. Tô Hàn thân thể hơi chấn động một chút, có mạnh mẽ phản chấn lực lượng xuất hiện. Cái kia lôi trụ, giống như là một cây cây trúc một dạng, từ giữa đó bắt đầu bị trèo chống, cấp tốc bao phủ cuối cùng, sau đó oanh một tiếng, nháy mắt băng diệt. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, những cái kia hóa thành màu tím sậm sương mù, xuất hiện lần nữa. Quả nhiên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đơn căn lôi trụ, đã đạt đến nhất phân thần cảnh một kích toàn lực trình độ. Loại tầng thứ này lực công kích, đối Tô Hàn tới nói, tự nhiên là không có áp lực gì. Thôn phệ những cái kia màu tím sậm sương mù thời điểm, lại là có hai đạo lôi trụ, hướng phía Tô Hàn công kích tới. Hai đạo lôi trụ đồng thời trùng kích, tựa hồ lệnh lực lượng của bọn nó phát sinh chất biến. Tô Hàn cảm thụ vô cùng rõ ràng, cái kia so với trước một cây lôi trụ, hiếu thắng rất nhiều. Luận trình độ, tuyệt đối đạt đến hai phần thần cảnh. Không phải loại kia, dung hợp phía dưới hai phần thần cảnh. Mà là mỗi một đạo lôi trụ, đều có hai phần thần cảnh một kích toàn lực. Tô Hàn chân mày nhíu càng sâu, lại cũng không lui lại. Hai phần thần cảnh, tới lại nhiều, đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Hắn muốn giết hai phần thần cảnh, trên thực tế cùng giết tiên nhân cảnh, là không có cái gì khác nhau. Đều là sâu kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, hai đạo nổ thật to tiếng vang lên, bốn phía tựa hồ cũng xuất hiện run run. Tô Hàn thân thể không động, ngược lại là chịu lấy cái kia hai cây lôi trụ, mạnh mẽ, lần nữa bước ra. Phanh phanh. Hai đạo lôi trụ đồng thời bị căng đứt, hàng loạt màu tím nhạt sương mù, mãnh liệt mà ra, đem Tô Hàn bao phủ lại. Vòng xoáy bẩy ra, có thôn phệ chi lực xuất hiện, tựa như một há to mồm, đều đem những sương mù này cho hấp thu. Mà cũng vào thời khắc này, đến từ sâu sấm sét màu tím lần công kích thứ ba, đến. Hết thảy năm cái lôi trụ, mỗi một cây, đều có ba phân thân cảnh, một kích toàn lực trình độ. VS Mấy ngày nay thay mới thật vô cùng cay con mắt, mỗi ngày hai chương, chính ta đều cảm thấy phiền. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, làm người liền muốn có đầu có đuôi, Nam Sơn xưa nay không ưa thích đầu voi đuôi chuột, đi làm như thế, viết sách cũng là như thế. Cho nên, còn mời mọi người lại kiên trì mấy ngày đi, hôm nay số 23, còn có 7 ngày, liền là tháng 12. Nỗ lực, cố gắng lên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.